Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, phản công. Đi thần thú đảo, trong đó chỉ một chỉ là cực phẩm nguyên thạch thì có 500 tỷ mai số lượng. Thượng phẩm nguyên thạch số lượng là đạt tới 500 tỷ mai. Trung phẩm nguyên thạch càng là có 60 triệu trăm triệu mai. Bất quá hạ phẩm nguyên thạch một quả cũng không có. Chẳng lẽ là thần thú tông đệ tử coi thường hạ phẩm nguyên thạch, cho nên hạ phẩm nguyên thạch một quả cũng không có. Sau đó, đem trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch cũng đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời. Nói, 500 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đổi thành cực phẩm nguyên thạch chính là 5 tỷ mai. 60 triệu trăm triệu mai trung phẩm nguyên thạch đổi thành cực phẩm nguyên thạch chính là 6.000 trăm triệu mai. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm lần này tổng cộng thu hoạch 6.100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Mấy con số này cực kỳ to lớn, xa xa vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào thu hoạch. Hồi tông, Mạc Bất Phàm nhìn trong hòm item nguyên thạch số lượng, trên mặt hiện lên nụ cười. Lần này thu hoạch đúng là không ít, nhiều như vậy nguyên thạch, thật là kiếm lợi lớn. Mặc dù chết không ít người, phải tuân lệnh tông chủ đại nhân. Hạ Phong Thần bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Nửa giờ sau, tông điện đại quân rút ra, nhanh chóng trở lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm liền dẫn đại quân trở lại tông môn. Tông môn chúng đệ tử cùng trưởng lão thấy nhiều như vậy tông điện thành viên đột nhiên đi tới tông môn, nhất thời nghi ngờ trong lòng cùng tò mò, muốn biết chuyện gì xảy ra. Một ngày sau, tông điện đại quân sửa chữa xong rồi, Mạc Bất Phàm thân liền tự dẫn Hạ Phong Thần, Liệt Hòa, Ngụy Linh, Long Uyên, các loại 30.000 tông điện đại quân, chuẩn bị phản công thần thú tông. Thần thú đảo vị trí Mạc Bất Phàm đã sớm từ một tên thần thú tông trưởng lão trong miệng bức hỏi lên. Trực tiếp bước chân vào Thương Ương Đế Quốc, biên giới. Tốn một canh giờ, liền đem Thương Ương Đế Quốc bị diệt. Sau đó sử dụng Thương Ương Đế Quốc, truyền tống trận. Trực tiếp truyền đến thần thú đảo, Mãng Hoang Hải Vực, thần thú đảo, ông, cái đảo chính Trung Ương. To lớn thần thú tháp cao vút, khoảng cách thần thú tháp gần đây một tòa truyền tống đại điện chính giữa. To lớn truyền tống trận sáng lên, sau đó xuất hiện lần lượt từng bóng người, chính là lấy Mạc Bất Phàm cầm đầu tông điện đại quân. Các ngươi là ai? Vì sao lại ra nơi này hiện? Toàn bộ tất cả không được nhúc nhích, nói lên tên họ cùng thân phận còn có lai lịch. Quét, quét, quét. Trước tiên, truyền tống bốn phía đại điện thần thú tông đệ tử cùng thủ vệ rối rít vọt tới. Thấy được Mạc Bất Phàm đám người sau, cũng cảm giác không đúng lắm, lập tức mắng, cho bổn tọa sát. Mạc Bất Phàm lạnh lùng quét mắt bọn họ liếc mắt, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, phải tuân lệnh, sát. Sau một khắc, chiến đấu liền trực tiếp như vậy bộc phát. 4 vị trung cấp tông điện tử thần, 16 vị cao cấp tông điện tử linh, Sủng Tam Thanh, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Liệt Hòa, Vô Cực, Trác Thanh U, cùng với chúng tông điện tử thị, hơn 3 vạn danh tông điện thành viên, bọn họ trực tiếp tự ra tay. A, địch tấn công, địch tấn công, cản bọn họ lại, bọn họ quá mạnh mẽ. Không. Ung ung, nửa giờ sau, toàn bộ truyền tống đại điện muốn nổ tung lên, ở kinh khủng chiến đấu dư âm hù dọa biến thành một vùng phế tích cùng hài cốt. Canh giữ ở truyền tống đại điện thần thú tông đệ tử cùng thủ vệ toàn bộ bị giết cháy. Trên căn bản không có lực phản kháng chút nào. Phải biết, thần thú tông đỉnh phong chiến lực đã sớm lần trước trong chiến tranh bỏ mình. Mà chạy trốn nhân cũng đã sớm bị sợ vỡ mật, cũng giấu đi, căn bản không dám hiện thân cùng lộ diện, bởi vì bọn họ cũng đều biết, thần thú tông xong rồi. triệt để xong rồi. Làm thần vạn quân vẫn lạc, Lâm Thanh Vân vẫn lạc, từng vị thái thượng trưởng lão, từng vị hạch tâm trưởng lão chết ở Mạc Bất Phàm trong tay một khắc kia, cũng đã đại biểu thần thú tông chung kết. Ở Mãng Hoang Đại Châu, thuộc về sử thượng tối nghiêu tông môn thời đại lại sắp tới. Quét, Mạc Bất Phàm bay lên trời, thẳng vào trời cao, hắn đứng ở 10 vạn mét trên bầu trời, mắt nhìn xuống cả tòa thần thú đảo, 999 tầng thần thú tháp đầu tiên đập vào mi mắt. Rất là hùng vĩ, phía dưới, chiến tranh đã bùng nổ, lấy 4 vị trung cấp tông điện tử thần cầm đầu. Tông điện đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém chết từng tên một thần thú tông đệ tử cùng chấp sự. Còn lại một ít thần thú tông trưởng lão cũng là không phải hạ phong thần đối thủ của bọn họ. Có thể nói, đây chính là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, tiếng la giết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng nổ không ngừng truyền vào Mạc Bất Phàm trong tai. Mạc Bất Phàm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất làm như không nghe thấy. Từ đầu chí cuối, Mạc Bất Phàm cũng không có xuất thủ, bởi vì không cần hắn xuất thủ, có hạ phong thần bọn họ là đủ rồi. Đúng là tọa không tệ cái đảo. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, nghĩ đến thần thú tông nhiều năm như vậy, lại vừa là ngũ phẩm tông môn, nhất định tích lũy không ít tài sản, nhất định là có số lớn nguyên thạch. Nghĩ tới đây, Mạc Bất Phàm tâm lý có chút mong đợi cùng hưng phấn. Thời gian trôi qua, một ngày sau, trận này nghiêng về đúng một bên chu diệt chiến tranh cuối cùng kết thúc. Thần thú đảo bên trong, thần thú tông còn lại tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão toàn bộ bị chém chết. Số người đông đảo, Mạc Bất Phàm cũng không để cho hạ phong thần bọn họ thống kê. Không cái này tâm tư. Quét, chúc mừng ký chủ che diệt thần thú tông, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng. Quest thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở, che diệt thần thú tông nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, lập tức mở ra thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, còn có một lần cơ hội bốc thăm, cùng với 2 triệu điểm tích phân. Tông chủ, đây là duy nhất còn sống thần thú tông trưởng lão. Quét, lúc này, hạ phong thần trong tay bắt một tên đầu tóc bạc trắng, lại mặt đầy kinh hoàng lão giả, vứt xuống trước mặt Mạc Bất Phàm, để cho tên lão giả này quỳ rạp trên mặt đất. Mạc Bất Phàm đóng cửa thùng vật phẩm, khẽ gật đầu một cái, cúi đầu nhìn tên này lão giả tóc trắng, trầm giọng hỏi, bổn tọa hỏi ngươi, thần thú tông bảo khố ở địa phương nào? Đại nhân, nếu như ta nói, ngài có thể tha ta một mạng sao? Lão giả tóc trắng giọng run run, có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu, hay, lão giả tóc trắng mừng rỡ, không chút do dự bán đứng thần thú tông, nói, đại nhân, thần thú tông bảo khố ngay tại thần thú tháp tầng chót nhất trong mật thất. Chỉ bất quá cái này mật thất chỉ có thần vạn quân mới có thể đi vào. Hơn nữa có cường đại trận pháp cấm chế, người ngoài nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, sẽ trực tiếp nổ mạnh, phá hủy bên trong hết thảy. Lập tức dẫn đường, Mạc Bất Phàm nói, được, đại nhân. Lão giả tóc trắng nhận mệnh gật đầu. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm đi theo tên này lão giả tóc trắng tiến vào thần thú tháp thứ 999 tầng. Ngụy Linh bọn họ theo sát bên cạnh Mạc Bất Phàm, cảnh giác bốn phía. Thần thú tháp thứ 999 tầng không gian rất lớn, hành lang rất dài, một đường tiến tới, đi có sắp tới sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm bọn họ mới đi tới mục đích nơi. Mật thất cửa, phía trước, đập vào mi mắt là một tòa cửa lớn màu đen, nhìn rất phổ thông bộ dáng, không có gì trang sức. Hai bên trên vách tường có hai ngọn đèn, không biết lấy cái gì nhiên liệu. Đại nhân, nơi này chính là rồi. Lão giả tóc trắng chỉ về đằng trước cửa lớn màu đen nói. Tông chủ, trước hết để cho ta đi thử một chút. Ngụy Linh nói, không gấp. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Mặc dù cái này nhìn rất phổ thông, nhưng nơi này chính là thần thú tông trọng địa, tông môn bảo khố chỗ vị trí, hay lại là phải cẩn thận một chút. Thần Vạn Quân nói không chừng ở nơi này giữ lại hậu thủ gì. Bổn tọa trước nhìn kỹ hắn nói, ừ, Ngụy Linh điểm đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục